nhưng cung nữ trước mắt này nhất định soi mói nàng, Liễu Nhi cũng không thể tránh được. Hiện tại thời buổi rối loạn, tiểu thư nhà nàng cơ hồ bản thân khó bảo toàn, nàng không muốn gây nhiều chuyện, chỉ đánh quỳ xuống thi lễ một cái, nô tỳ gặp qua Trắc Phi nương nương. Lời nói nàng vừa ra miệng, liền bị người đánh một bạt tai. Trắc Phi là để cho ngươi gọi, một cung nữ không có quy củ như vậy, ta thay hoàng hậu nương nương dạy dỗ, chắc hẳn nương nương cũng sẽ không nói cái gì. Cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn gọi sai, nương nương chúng ta sẽ tức giận. Cung nữ kia lắc tay đau do đánh nàng, thần sắc đắc ý. Tiết Tĩnh Viện đứng ở một bên, mỉm cười nhìn. Liễu Nhi chỉ cảm thấy trên gương mặt đau rát, hai chân quỳ ở trong tuyết, tuyết tan ra thành nước, thấm ướt xiêm y của nàng, hàn khí như đang muốn chui vào xương tủy nàng. Nàng mím môi nhìn xuống, lại cung kính nói, nô tỳ gặp qua nương nương. Búp, gò má bên kia lại bị một bạt tai. Gọi không đủ vang dội, lẽ nào trong lòng ngươi mất hứng, cho nên mới không cam không nguyện như vậy. Liễu Nhi cắn răng, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, nô tỳ gặp qua nương nương. Lớn tiếng như thế làm cái gì? Trong bụng nương nương đang mang tiểu hoàng tôn, nếu bị ngươi hù, ngươi đảm đương không nổi đâu. Cung nữ kia lại nói, đang muốn đánh nàng tiếp, nửa đường bị người chặn lại. Nàng ta quay đầu liền muốn mắng, chờ đến khi thấy rõ người, lập tức ngượng ngùng cười, hóa ra là Liễu thị vệ. Cung nữ này không biết tốt xấu, mạo phạm nương nương, ta thay nương nương dạy bảo nàng ta thôi. Tiết Tĩnh Viện thấy là thị vệ đắc lực bên cạnh An Thân Vương đến, cũng mở miệng khách khí nói, Liễu thị vệ có chuyện gì? Liễu Nghị cúi đầu, nói ra, nương nương, vương gia cho mời. Trên mặt Tiết Tĩnh Viện vui mừng, nhìn Liễu Nhi một cái. Cung nữ kia lập tức nói, nương nương chúng ta đại nhân đại lượng, lần này tạm tha cho ngươi. Nếu như tái phạm đến nương nương thì sẽ không đơn giản như thế. Nói xong, nàng ta lại xấu hổ nhìn Liễu Nghị một cái, mới theo Tiết Tĩnh Viện rời đi. Không đợi người đi xa, Liễu Nghị ngồi xổm người xuống, cẩn thận đỡ Liễu Nhi dậy, thấy hai gò má nàng sưng đỏ, trong mắt liền hiện lên một tia hung ác nham hiểm, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Liễu Nhi khàn một tiếng, dương mắt rưng rưng nhìn chằm chằm hắn. Liễu Nghị thấp giọng hỏi, Bảo Nhi, có đau hay không? Liễu Nhi không đáp, lại hỏi hắn, tại sao ca ca phải giúp loại người như An Thân Vương làm việc? Tại sao phải nối giáo cho giặc? Liễu Nghị trầm mặc không nói. Liễu Nhi chậm rãi đẩy hắn ra, đưa tay gạt nước mắt, cầm theo hộp cơm rời đi. Liễu Nghị đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh nàng lẻ loi cô độc, không tự giác đuổi theo hai bước rồi dừng lại lầm bầm lầu bầu. Bảo bảo đừng khóc, ca ca báo thù cho ngươi. Xế chiều hôm đó, ngoài cung đột nhiên truyền tin tức đến, Trắc Phi An Thân Vương vô ý rơi xuống nước, bào thai trong bụng khó giữ được. Thái y quả quyết, Trắc Phi nương nương hàn khí nhập vào cơ thể, chỉ sợ sau này khó có thai được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, thức tỉnh phủ An Thân Vương đang rất loạn. Dù sao trong bụng của Tiết Tĩnh Viện cũng là đứa nhỏ đầu tiên của An Thân Vương, cho dù là hắn hay Đoan Thái Phi cũng đều rất mong đợi. Đột nhiên hài tử không còn, chuyện này tất nhiên phải điều tra kỹ lưỡng. Cha tới cha lui lại liên quan tới An Vương chính phi Tiếu An Trà. Hóa ra, Tiết Tĩnh Viện trượt chân xuống nước là do thị nữ bên người nàng ta lúc đang đỡ nàng ta đi trên đường, không biết tại sao lại đau chân, thuận tay đẩy phía bên cạnh. Liền đẩy nàng ta rớt vào hồ, mà người thị nữ kia ngay từ đầu chỉ kêu bản thân là vô tội, về sau không chịu nổi bức cung mới bị hỏi ra là người của Vương Phi. Tất nhiên Tiết Tĩnh Viện khóc giống không ngừng, nhưng sau đó chuyện này lại không giải quyết được gì, chỉ đem thị nữ kia loạn côn đánh chết, Tiếu An Trà cũng không có bị dính líu đến. Dù sao hiện tại hai người, một người là Trắc Phi không thể sinh con mà nhà mẹ đẻ đã ra ở riêng không có quyền thế. Còn một người là chính phi được 8 người nâng kiệu rước về, hơn nữa trong kinh thành Vĩnh Ninh quận chúa lại có lực ảnh hưởng nhất định, tất nhiên nên bỏ ai chọn ai đã quá rõ ràng. Ở trong cung Tiết Tĩnh Xu nghe được tin tức này, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Lúc trước thị nữ bên người Tiết Tĩnh Viện đánh Liễu Nhi, nàng cũng tức giận không thôi, nhưng chỉ cố ghi nhớ lại, Sau này nàng sẽ từ từ lên kế hoạch lấy lại công bằng cho Liễu Nhi. Hiện tại nghe được nàng ta có kết cục này, lại cảm thấy quả thật đáng thương, đáng buồn mà cũng đáng hận. Cung nữ bưng thuốc dưỡng thai tới, Liễu Nhi tiếp nhận sau đó để một bên, sai người lui ra. Sau lưng Tiết Tĩnh Xu liền có hai cung nữ xa lạ đi ra, cẩn thận dò xét chén thuốc kia một lúc mới lắc đầu nói, nương nương, thuốc này không thể uống. Trước khi xảy ra chuyện, hoàng đế đã chia một nửa ám vệ của mình cho Tiết Tĩnh Xu. Cũng chính là lúc ấy, Tiết Tĩnh Xu mới biết được, hóa ra ngày thường trừ lúc ở trong tẩm điện của nàng ra, còn những nơi khác, chỉ cần hoàng đế xuất hiện, ám vệ nhất định như hình với bóng. Hai cung nữ này cũng chính là thành viên của ám vệ, đối với phán đoán của các nàng thì Tiết Tĩnh Xu rất tin tưởng. Bên trong thêm cái gì? Có phải thuốc ảnh hưởng đến hoàng nhi của ta hay không? Một trong hai người lắc đầu, thấp giọng nói, cũng không phải là thuốc phá thai, mà sẽ làm hài tử dần dần biến thành ngốc tử. Tiết Tĩnh Xu hít sâu một hơi, không ngờ An Thân Vương kia, ngoài mặt vẫn còn muốn làm chút công phu, không để rơi vào miệng lưỡi người khác bị nói là hãm hại con huynh trưởng làm trẻ mồ côi, nhưng cách làm như vậy thì tâm địa cũng quá độc ác. Nàng nhíu mi lại, dùng tay ý bảo Liễu Nhi đem thuốc dưỡng thai kia đổ sạch. Cũng may hài nhi trong bụng nàng thời gian qua khỏe mạnh, ít uống thuốc cũng không sao. Cung nữ vừa rồi lại đi vào, thấy hoàng hậu nương nương lau khóe miệng, rồi oán hận nữ quan bên cạnh uống thuốc quá khổ, mới hạ tầm mắt xuống, cầm chén thuốc cung kính lui ra. Nàng ta đi không được bao lâu, lại có thái y ở viện thái y đến cầu kiến, để bắt mạch cho hoàng đế. Tiết Tĩnh Xu gọi người dắt hắn đi vào, chỉ nhìn một cái, biết rõ vị thái y này là người của Đoan Thái Phi, chỉ sợ là muốn đến nhìn thử xem hoàng đế có thực sự ngủ hay không, mà không phải chân chính quan tâm đến an nguy của hoàng đế. Từ việc hoàng đế ngã xuống lần này, Tiết Tĩnh Xu mới biết được, hóa ra những năm trước, Đoan Thái Phi mượn cớ Thái Hoàng Thái Hậu tuổi già, vô lực quản sự, đã lặng yên không tiếng động chèn thêm nhân lực ở không ít chỗ trong hậu cung. Hiện tại bỗng chốc bại lộ ra thật khiến người khác kinh hãi. Tất nhiên vị thái y kia không chuẩn đoán ra bệnh gì, sau khi từ Tê Phượng Cung rời khỏi, vội vã hướng tới phục mệnh chỗ Đoan Thái Phi. Tiết Tĩnh Xu vuốt vuốt thái dương, gọi người đáng tin đến nấu cháo thịt cho hoàng đế, vẫy người hầu hạ lui xuống, tự mình đút từng miếng chậm rãi vào miệng hoàng đế. Hiện tại tình cảnh của nàng còn không tính là quá kém, mặc dù hoàng đế ngủ, nhưng đã lưu lại cho nàng không ít nhân thủ. Trên triều mặc dù có một ít nhóm người muốn ủng hộ An Thân Vương đại diện triều chính, nhưng phần lớn triều thần đều còn trung thành với hoàng đế. Thậm chí vài người mạo hiểm từ ngoài cung truyền tin tức đến cho nàng, hay nói thẳng ra là thể ủng hộ hoàng đế cùng với hoàng tử trong bụng nàng. Cũng vì có những người này tồn tại mới khiến cho An Thân Vương có nhiều cố kỵ, không dám làm loạn. Nhưng cho dù như vậy, đối với Tiết Tĩnh Xu mà nói vẫn có một loại cảm giác bốn bề vắng vẻ yên tĩnh. Cho tới bây giờ, nàng mới cảm nhận được sự khó khăn mà hoàng đế đối mặt với nhiều thế lực không có ý tốt trong bóng tối, đến cùng là nhận bao nhiêu áp lực. Đút đồ ăn cho hoàng đế xong, nàng dùng khăn tay chùi nhẹ từng chút ở khóe miệng cho hắn. Người vốn liên tục ngủ mê đột nhiên đưa tay cầm lấy cổ tay nàng. Tiết Tĩnh Xu sợ hết hồn, còn chưa kịp lên tiếng, thì đã thấy hoàng đế mở miệng nói, có chút nhà. Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc nhìn hắn. Hoàng đế mở mắt ra, hai mắt tĩnh mịch xích sao nhìn chằm chằm Tiết Tĩnh Xu, chậm rãi cầm lấy cánh tay của nàng. Tiết Tĩnh Xu cảm thấy hốc mắt nóng lên, cắn môi dưới nhìn xuống, ngồi không nhúc nhích. Hoàng đế thở dài ngồi dậy ôm lấy hoàng hậu của hắn vào lòng, môi hôn búi tóc của Tiết Tĩnh Xu, thấp giọng nói không ra hơi, là ta không tốt, khiến cho Mạn Mạn chịu ủy khuất. Tiết Tĩnh Xu dùng sức níu lấy tà áo hắn, sau một hồi mới nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế rơi xuống. Trong một khắc này, tất cả hoang mang cùng bất lực dồn về, những ngày này tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng được xoa dịu. Nàng giống như hài tử mất phương hướng, trải qua trăm nghìn cay đắng, cuối cùng trở về được vòng tay ấm áp khoan dung thuộc về nàng, mặc cho bên ngoài gió mưa buồn bã tiêu điều cũng không liên quan tới nàng. Nhưng mà vào lúc này hoàng đế lại cảm thấy sợ. từ lúc hoàng đế bắt đầu hiểu chuyện, Lệ Phi mẫu thân của hắn cũng đã thất sủng, nhà ngoại sớm đã điêu tàn, không có bất kỳ người nào có thể làm chỗ dựa cho hắn. Hắn học được cách yếu thế, ẩn nhẫn, xem xét thời thế. Chính bởi vì nhẫn nại mới khiến cho hắn ở trong việc tranh đoạt của các vị hoàng tử bảo toàn chính mình, cũng làm cho hắn đối mặt với việc mẹ đẻ không được sủng, nhà ngoại thất thế không bị cho là đối thủ, không hề có phần thắng nên bất luận kẻ nào cũng không xem trọng, đã trở thành người thắng cuối cùng. Trước giờ hoàng đế không dám cho rằng thực lực của mình cường đại đến cỡ nào, chẳng qua hắn đăng cơ cũng chỉ 5-6 năm, mấy hoàng tử trước kia cùng với nhà ngoại của bọn họ đánh hạ căn cơ của nhau cũng mất vài chục năm, nên lần bày bố trí thế lực mai phục cũng không phải một sớm một chiều là có thể thanh lý sạch sẽ. Từ mấy năm trước hắn đã chuẩn bị xong, cho An Thân Vương hy vọng có cơ hội bộc lộ giá tâm, sau đó thời dịp thời cơ đem tất cả những người ẩn nấp của các thế lực một lưới bắt hết. Vì thế hắn không tiếc lấy thân mạo hiểm. Chuyện xấu duy nhất là so với nhiều năm trước lúc mưu đoạt Giang Sơn là một mình, nhưng hôm nay bên cạnh hắn lại có một người tuyệt đối không thể mất đi. Hắn đem kế hoạch của mình bỏ đi, thay đổi liên tục không biết bao nhiêu lần, cho đến khi đảm bảo hoàng hậu có thể bình yên vô sự, hắn mới dám nhắm mắt lại. Nhưng mà một khắc này, thời điểm ôm lấy hoàng hậu một lần nữa, hắn lại sợ hãi. Nếu như để cho hắn làm lại, dù biết rõ phương pháp này là hữu hiệu và nhanh chóng nhất, hắn tuyệt đối cũng sẽ không dùng. Bởi vì hắn phát hiện, so với những thứ hắn có, điều duy nhất hắn không thể chịu đựng được khi mất đi chính là hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu cảm giác được hoàng đế ôm nàng rất chặt, lực đạo kia giống như đang khảm nàng vào trong xương cốt. Nàng cũng dùng sức ôm chặt hoàng đế, hai người không ai nói chuyện. Đột nhiên trên xà nhà có một thân ảnh nhảy ra. Hoàng đế vô thức đem hoàng hậu bảo vệ ở sau lưng, hơn nữa dùng chăn mềm bọc kỹ nàng lại, mới nhìn đến người này. Trong miệng Lệ Đông Quân ngậm cành cỏ khô, nói, thời điểm không sai biệt lắm. Hoàng đế lại hỏi hắn, Lệ tướng quân đến khi nào? Lệ Đông Quân nói, lúc hai người đang ôm nhau. Hoàng đế nhíu mày, tướng quân đến thật sự là trùng hợp. Không biết là Lệ Đông Quân không có nghe được ý mỉa mai của hắn hay không, hay là nghe ra nhưng cũng không quan tâm, chỉ nói, sư đệ nói hôm nay có thể ngài sẽ tỉnh. Hoàng đế gật đầu, phan thần y liệu sự như thần. Hắn quay đầu lại nhìn Tiết Tĩnh Xu, nhẹ nhàng sờ mặt nàng, nói, mạn mạn ngủ một giấc cho ngon, ta ra ngoài một chuyến, chờ nàng tỉnh ngủ ta sẽ trở lại. Tiết Tĩnh Xu nắm chặt tay hắn không buông ra. Hoàng đế liền nói, Lệ tướng quân ra ngoài điện chờ một chút. Lệ Đông Quân nhún vai, cắn cành khô ra ngoài. Hoàng đế nhìn hai mắt của Tiết Tĩnh Xu, nhẹ giọng nói, mạn mạn đừng sợ, sự tình rất nhanh sẽ kết thúc, những người bắt nạt nàng một người ta cũng không tha. Trước tiên nàng ngủ một giấc cho ngon, ta rất nhanh sẽ trở lại, được không? Hắn nói xong cúi đầu hôn lên trán Tiết Tĩnh Xu một cái. Tiết Tĩnh Xu lại nhìn hắn rất lâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Môi hoàng đế theo đó di rời xuống, rơi trên mí mắt nàng, trên chóp mũi, trên môi, triền miên không dứt. Những ngày này Tiết Tĩnh Xu cũng không nghỉ ngơi đủ tốt, coi như là ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Nay tảng đá trong lòng đã được bỏ xuống, lại được hoàng đế ôm trong ngực trấn an, cuối cùng cũng ngủ. Hoàng đế cẩn thận đặt nàng xuống, đắp kín mền, lại ngồi ở bên giường nhìn nàng trong chốc lát, mới đứng dậy thay triều phục, sải bước rời đi. Trên triều đình, long ỷ trống không, An Thân Vương đứng ở dưới điện, phía sau hắn là văn võ bá quan. Lại có người bước ra khỏi hàng, khẩn cầu An Thân Vương vì suy nghĩ cho Giang Sơn xã tắc mà đại diện triều chính. Lời vừa nói ra sau lưng hắn có không ít người ủng hộ, nhưng lại có nhiều đại thần vẫn còn trầm mặc. An Thân Vương nhìn lên chiếc long ỷ kia, hắn đã nhẫn nại rất lâu, hôm nay đã là cực hạn của hắn. Những đại đăng thần trầm mặc kia hắn cũng chẳng hề để ý. Chỉ cần Hoàng huynh một ngày bất tỉnh, thì đại sự quốc gia cần phải có người xử lý. Hiện tại trong số những hoàng tử còn lại của phụ hoàng cũng chỉ có hắn đảm đương nổi vị trí này. Chỉ nhiêu đây người không đồng ý hắn chẳng lẽ lại đi ủng hộ lão thập được cung nữ sinh ra. cho dù bọn họ có không cam tâm đi nữa, sớm muộn gì cũng phải cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt hắn, hô lên vạn tuế. Phía sau hắn lại có người một lần nữa quỳ thỉnh cầu. Thần sắc An Thân Vương thương xót lại không thể làm gì, đi về phía trước một bước xoay người lại, đang muốn bất đắc dĩ ngồi xuống, lại đột nhiên trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một thân long bào màu vàng sáng chói kia bước vào. Hoàng thượng giá lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, xử trí Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều thần trên đại điện sửng sốt một hồi, tất cả đều nghĩ mình nghe lầm, chờ đến khi nghe được tiếng bước chân trầm ổn kia tới gần, nhìn thấy thân ảnh màu vàng uy vũ kia, không ít người không tự chủ mà nước mắt trào ra, tự động quỳ xuống, cùng nhau hô vạn tuế. Cùng lúc đó, những triều thần phía sau An Vương, một đám sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hoàng, thậm chí có vài người không chịu nổi, đang đứng liền tê liệt ngã xuống mặt đất. Các khanh bình thân, hoàng đế chậm rãi đi tới gần, phất tay ý bảo các vị đại thần đứng dậy. Vẫn giống như những lần thượng triều trước kia, phía sau hắn mang theo nội giám, xuyên qua đại điện nguy nga, bước một bước lên bảo tòa trong Kim Loan Điện. Trên đại điện yên lặng đến đáng sợ. Sau khi hoàng đế ngồi xuống, kiểm tra một vòng, mới tùy ý nhìn về phía An Thân Vương, sao lão bát lại ở đây? Trước đó, An Thân Vương vẫn luôn là một vương gia nhàn tản, không cần thượng triều, cũng không trưởng quản hay có thực quyền gì. An Thân Vương sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng hắn lại có bản lĩnh, trong nháy mắt liền thu hết biểu cảm trên mặt lại, biến thành khuôn mặt vừa quan tâm vừa vui sướng. Hoàng huynh tỉnh rồi, thật sự là quá tốt. Lúc tước hoàng huynh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thần đệ lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ, hiện giờ cuối cùng cũng có thể yên lòng. Nói vậy hoàng tổ mẫu trên trời có linh thiêng, cũng có thể được an ủi. Hoàng đế gật đầu, thần sắc nhàn nhạt, nói, không sai, các ngươi đều là hảo huynh đệ của trẫm, ngoại trừ ngươi, đại hoàng huynh đối với an nguy của trẫm cũng thật sự quan tâm. Đây không phải là tất cả, còn vất vả cho hắn đã truyền tin tức cho bát đệ. Hoàng đế nói xong, ném hai viên sáp ong nhỏ nện lên người An Thân Vương. An Thân Vương theo bản năng tiếp được. Sau khi nhìn thấy rõ hai viên kia, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hắn tự chấn định lại, gian nan nói, hoàng huynh, đây là cái gì? Hoàng đế nhướng đầu lông mày, thế nào, ngay cả chữ viết của mình mà bát đệ cũng không nhận ra. Nếu hai phong thư không đủ, chỗ của hoàng huynh còn nữa. Đức Lộc. Dạ, Đức Công Công mang một cái khay đến, bên trên có viên sáp ong, phong thư và giấy viết, còn có một tờ giấy nhỏ được lấy từ chân bồ câu đưa thư. Hắn bưng đến trước mặt An Thân Vương, cung kính nói, mời Thân Vương xem qua. An Thân Vương lui về phía sau một bước, ngã lên người phía sau. Bức thư này là một trong những bức thư hắn đã phát đi. Bên trong là đủ thứ hứa hẹn tốt mà hắn đã hứa với người ta sau khi hắn lên ngai vàng. Cũng có vài bức là từ nơi khác đưa tới, là mấy cái hoàng huynh dùng thế lực còn sót lại của chính mình trao đổi với hắn. Hắn nhớ rõ, những tin tức này sau khi đến tay hắn đều đã bị tiêu hủy, tại sao hiện tại vẫn còn ở đây? Hắn không thể tin được mà nhìn về phía hoàng đế, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thất thanh hô to, nội gian. Có nội gian, là ai? Là ai bán đứng ta? Hắn xoay người nhìn về một đám người sau lưng mình, trạng thái điên cuồng. Sau khi tra hỏi không có kết quả, hắn lại quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế, đột nhiên xông tới. Hộ giá, Đức Công Công la lớn, vừa dứt lời, một thân ảnh trên xà ngang liền phi xuống, một chân đá bay An Thân Vương ra ngoài. An Thân Vương té ngã trên mặt đất, che lại ngực, chật vật giãy giụa vài cái, nhưng lại không thể đứng dậy. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn lên ngai vàng cao cao tại thượng kia, không khỏi lẩm bẩm, đó là của ta, tất cả là của ta, vốn nên là ta. Hoàng đế phất tay, người tới, đưa An Thân Vương hồi phủ, không được chậm cho phép, ai cũng không được phép ra vào An Vương phủ. Hai gã thị vệ ngoài điện tiến vào, hành lễ. Một trái một phải xách An Thân Vương lui ra. An Thân Vương không khỏi giãy giụa, trong miệng hô to, "Lão Lục, ngươi dám đối với ta như vậy, Phụ Hoàng sẽ không tha thứ cho ngươi." "Lão Lục, đó vốn là vị trí của ta, là của ta." Thanh âm dần dần đi xa. Trên đại điện, một bộ phận triều thần vốn ủng hộ An Thân Vương kia, hai chân đều run lẫy bẩy như gặp ma. Cả đời luồn cúi, kết quả là giò che múc nước công giá tràng, một. Còn muốn rơi vào cửa nát nhà tan, đều vì lòng tham nhất thời, hiện giờ hối hận cũng không kịp. Tiết Tĩnh Xu ngủ một giấc ngon lành, lúc tỉnh lại hai tay sờ sờ phía bên cạnh, lại chạm vào khoảng không, nàng lập tức mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Liễu Nhi nghe được động tĩnh, đứng bên ngoài mành hỏi, "Nương nương, có phải muốn dậy không?" Tiết Tĩnh Xu xốc màn lên, khẩn trương nói, "Bệ hạ đâu?" Liễu Nhi cầm áo khoác phủ lên cho nàng, nói, "Bệ hạ ở bên ngoại đình, trước khi ngài ấy rời đi, còn bảo nương nương nghỉ ngơi một chút, nương nương quên rồi sao?" Tiết Tĩnh Xu cầm tay nàng, truy vấn nói, "Bệ hạ đã tỉnh, đúng không?" "Dạ, bệ hạ đã tỉnh." "Những người xấu đó lập tức phải đã chịu giáo huấn, nương nương yên tâm đi." Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới từ từ dựa lên đầu giường ở phía sau, khẽ vỗ về bụng chậm rãi thở ra. Liễu Nhi ở một bên bận lên bận xuống thu dọn cho nàng. Ánh mắt Tiết Tĩnh Xu chuyển tới trên mặt Liễu Nhi, lại sửng sốt một chút, hỏi, "Liễu Nhi, ngươi làm sao vậy?" Liễu Nhi vội lắc đầu, gượng cười nói, "Không có gì hết." Trên mặt nàng vẫn còn dấu sưng do bị đánh ngày đó, cười lên ảnh hưởng tới chỗ sưng đỏ, nhưng nàng vẫn cố dùng sức kéo khóe miệng về hai bên, lộ ra một nụ cười thật tươi. "Ngươi đến đây." Tiết Tĩnh Xu quay về phía Liễu Nhi vẫy tay. Liễu Nhi chậm rãi tới gần, tiến lên ngồi ở mép giường, ngửa đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu. Tiết Tĩnh Xu kéo tay Liễu Nhi qua, nắm ở trong tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Chuyện tới đã tới mức này, ngươi có gì mà không thể nói với ta? Hai người chúng ta là lớn lên cùng nhau, ngươi vui hay buồn, trong lòng có tâm sự hay không, ta lại không thể nhìn thấu sao? Nói với ta, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải là có người khi dễ ngươi không?" Liễu Nhi vội lắc đầu, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, nàng kiệt lực muốn đè áp xuống, nhưng thế nào cũng nhìn không được, nức nở nói, "Nương nương, có phải ca ca ta sẽ bị chém đầu không?" Tuy rằng nàng không hiểu luật pháp đại diễn, nhưng trước kia đọc sách cũng từng nghe đến. Ý đồ mưu phản vua, nhất định sẽ bị chém đầu, ca ca khẳng định không thể thoát được. Nàng biết ca ca trợ chủ vi ngược, hai, quả thực làm việc cho An Thân Vương là sai. Nhưng trên thế gian này, nàng cũng chỉ còn duy nhất một người thân này, hiện tại mới tương phùng không bao lâu, liền phải mất đi hắn. Bảo sao nàng không thương tâm cho được. Tiết Tĩnh Xu ôm nàng, vỗ vai nàng, nhẹ giọng an ủi nói, "Đừng lo lắng, trước kia ta đã hỏi qua bệ hạ, hành động của An Thân Vương, nhiều nhất bệ hạ cũng chỉ có thể phán hắn đi lưu đày. Ca ca ngươi thân là tòng phạm, đương nhiên cũng có thể giữ mạng." Liễu Nhi vừa mừng vừa sợ, vội nắm lấy tay nàng xác nhận, "Ngài nói có thật không?" Tiết Tĩnh Xu gật đầu, "Sao ta có thể lừa ngươi được? Huống hồ, cho dù ca ca ngươi bị phán tử hình, lấy giao tình của hai người chúng ta, cho dù ta vì ngươi lấy việc công làm việc tư thay ngươi cầu tình thì tính là cái gì? Ngươi yên tâm đi." Liễu Nhi hỗn độn lau nước mắt, hít hít cái mũi, nói, "Cảm ơn nương nương, cảm ơn nương nương." Tiết Tĩnh Xu vỗ nhẹ bả vai nàng, "Liễu Nhi ngốc, đừng khóc." "Dạ, nương nương, ta đỡ người đứng dậy mặc quần áo." Tiết Tĩnh Xu mới vừa sửa soạn xong, hoàng đế đã trở lại. Hạ nhân hầu hạ đều lặng lẽ lui ra, trong điện chỉ còn đế hậu hai người. Hoàng đế tiến lên trước, từ phía sau ôm lấy Tiết Tĩnh Xu, chôn mặt mình vào cổ nàng. Tiết Tĩnh Xu nâng lên tay, sờ sờ đầu hắn, "Bệ hạ, mọi chuyện đã xử lý xong hết rồi sao?" Hoàng đế nói, "Không vội, từ từ làm." An Thân Vương và Đoan Thái Phi, cùng với thế lực trong tay bọn họ, đều đã bị hắn khống chế. Ngay cả những đồng mưu khác, cũng còn chưa đuổi kịp tới kinh thành. Nếu bọn họ muốn làm phản, đúng lúc đưa đi làm bạn với lão bát. Hắn nghĩ đến một chuyện, lại ngẩng đầu lên, nhìn Tiết Tĩnh Xu, nói, "Lần này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Tiết gia." Chuyện này Tiết Tĩnh Xu đã sớm dự đoán trước, hỏi, không biết bệ hạ muốn xử trí như thế nào? Hoàng đế bước lên trên, nàng chậm rãi thối lui đến bên cạnh giường ngồi xuống, nói, Tiết gia trừ bỏ có một nữ nhi là Trắc Phi An Vương, Tiền Thái Tử Phi cũng có dính dáng với lão bát. Chỉ sợ một phòng kia của bọn họ đều không sạch sẽ. Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu, nhìn hoàng đế, bỗng nhiên lại hỏi, nghe ngữ khí của bệ hạ, có phải tổ phụ của ta cũng dính dáng trong đó không? Hoàng đế thấy nàng đoán được, cũng không giấu giếm, nói, không sai, Thừa Ân Công và An Thân Vương có quan hệ cá nhân thân thiết. Tiết Tĩnh Xu im lặng hồi lâu, vị tổ phụ này của nàng thật sự rất xem trọng quyền thế. Trước tin vào lời tiên đoán của cái thuật sĩ Tha Phương kia, Thái tử Phi Tiết Tĩnh Thiền có mệnh Phượng Hoàng. Sau khi Tiết Tĩnh Thiền vào phủ Thái tử, vì lấy lòng Tiết Tĩnh Thiền, đã đưa nàng đến Am Ni Cô ở ngoại thành. Sau đó, nàng vào cung làm hoàng hậu. Ở trong mắt nàng Tiết gia đối Tiết Tĩnh Thiền là lãnh đạm. Không nghĩ tới hiện tại, Tiết lão thái gia lại ngầm lui tới với An Thân Vương. Hết thái tử đến hoàng đế, tiếp đó lại đến An Thân Vương. Nàng cũng không biết nên nói Tiết lão thái gia là khiếu giác quá mức nhạy bén, hay là nên nói người thật sự quá mức hồ đồ. Chính cái gọi là nhân tâm bất túc xà tam thượng. 3. Hắn thấy chỗ nào cũng đều muốn lấy lòng, đến cuối cùng chỉ biết cái gì cũng không chiếm được. Nàng lắc đầu, nói, bệ hạ muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bận tâm đến ta. Hoàng đế nói, chuyện Thừa Ân Công làm cũng coi như là bí mật, nếu muốn làm chìm cũng không phải không thể. Không cần. Tiết Tĩnh Xu nói, bệ hạ không biết, lúc trước hoàng tổ mẫu từng nói qua với ta, đối với Tiết gia, chỉ cần giữ cho bọn họ áo cơm vô lo, tánh mạng không ngại đã rất tốt. Nếu quá mức dung túng, ngược lại làm lá gan bọn họ lớn hơn, làm cho dục vọng của bọn họ càng bành trướng, đây là hại bọn họ. Lúc này hoàng đế mới gật đầu, nói, vậy thì theo ý mạn mạn. Khóe miệng Tiết Tĩnh Xu cong lên, kéo tay hắn vòng eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nói, từ sau khi bệ hạ tỉnh lại, cũng không hỏi thăm tình trạng của hoàng nhi. Bây giờ còn không nhanh hỏi thăm bọn chúng, chỉ sợ qua mấy tháng nữa hoàng nhi được sinh ra, sẽ không nhận bệ hạ là phụ hoàng nữa. Mạn mạn nói đúng, là ta sơ sẩy. Hoàng đế sảng khoái nhận sai, lại đứng lên, đến trước mặt Tiết Tĩnh Xu ngồi xổm xuống, đưa tay mình lên phía trước, để ta nghe xem hoàng nhi đang làm cái gì. Gương mặt hắn vừa mới áp lên bụng Tiết Tĩnh Xu, trùng hợp thai nhi trong bụng đá chân một cái, cách cái bụng chính là đá lên trên cái mũi của hắn. Hình như hoàng đế hoảng sợ, cả người cũng khẽ nhảy dựng một chút. Tiết Tĩnh Xu khó được thấy được phản ứng này của hắn, cười đến mức ngã lên trên giường nệm. Hoàng đế sờ sờ cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, tính tình của hoàng nhi lớn mật như vậy, giống như mẫu hậu bọn họ, không giống với mình chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, đau bụng. Sau khi hoàng đế tỉnh lại thì vô cùng bận rộn, vì chưa qua tuần thất 1 của Thái Hoàng Thái Hậu nên không dễ xử trí An Thân Vương, tạm thời chỉ giam lỏng hắn trong phủ. Nhưng đối với đồng phạm của An Thân Vương, hoàng đế cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, giải quyết nhanh chóng dứt khoát. 2. Nên tước mũ ô sa thì tước mũ ô sa, nên xét nhà thì xét nhà, nên tống vào ngục thì tống vào ngục. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu vậy mà cũng bị liên lụy. Không chỉ có đại phòng Tiết gia đã phân ra ngoài bị biếm làm thứ dân, trục xuất cả nhà ra khỏi kinh thành, mà ngay cả phủ Thừa Ân Công, lão công Thừa Ân Công và Tiết lão thái gia đều bị hoàng đế răn dạy, phạt 1 năm bổng lộc, lại hạ lệnh cưỡng chế ở trong nhà đóng cửa ăn năn. Hắn cũng không nói thời hạn chịu phạt là bao lâu, e là phải chờ đến khi nào hoàng đế nhớ đến bọn họ thì mới có thể được khai ân. Ngược lại, không ít người nhờ vậy mà cũng hiểu ra không ít. Trước kia Tiết gia đối xử rất lạnh nhạt vô tình với hoàng hậu nương nương, để mặc nàng ở ngoài thành hơn 10 năm mà chẳng quan tâm. Hiện tại có lẽ nương nương đối với Tiết gia cũng không có nhiều tình nghĩa, nếu không, khi bệ hạ trách phạt nhà mẹ đẻ của nàng, sao lại không thấy nương nương ra mặt cầu tình? Nhưng suy cho cùng, vì có nương nương ở hậu cung trấn thủ, nên hình phạt mà Tiết gia phải chịu so với một đám tội thần ngoài kia thì xem như còn nhẹ. Sau khi thánh chỉ được ban hạ, mẫu thân Tần thị của Tiết Tĩnh Xu từng muốn cầu kiến nàng, bị Tiết Tĩnh Xu lấy cớ thân thể không khỏe nên từ chối. Một khoảng thời gian không lâu sau, Tiết gia cũng đã vượt qua sóng gió. Trước mắt một cái đã sắp đến Tết, một năm nay, toàn bộ kinh thành đều ảm đạm, trong hoàng cung tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu ngồi đối diện nhau, ăn một bữa cơm đoàn viên, lại ôm nhau ở một chỗ đón giao thừa. Hai người vuốt bụng Tiết Tĩnh Xu, khoảng thời gian trước đó hài tử trong bụng nháo rất lợi hại, tay đấm chân đá không khách khí chút nào, hiện giờ tựa hồ như đã văn nhã một ít, nhưng đôi khi bọn chúng ở trong bụng nương mà đá một cái chân hay duỗi cái eo, để cha mẹ bên ngoài biết động tĩnh của mình. Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong lòng hoàng đế, nói: "Năm trước thiếp với bệ hạ cách biệt mỗi người đón giao thừa, năm nay thiếp và chàng được đón giao thừa với nhau, chờ đến sang năm, lại là một nhà bốn người chúng ta đón giao thừa cùng nhau rồi." Hoàng đế gật đầu, hôn lên vành tai Tiết Tĩnh Xu, nói: "Đây đều là công lao của Mạn Mạn." Tiết Tĩnh Xu cười cười, ngửa đầu lên cắn vào cằm hắn một cái. Đảo mắt nhìn ra bên ngoài thấy hàng đèn lồng màu trắng treo dưới mái hiên, ý cười dần dần nhạt đi, lại có chút phiền muộn. "Bệ hạ, hiện tại hoàng tổ mẫu đã đến chỗ nào rồi?" Hoàng đế cọ cọ cái trán của nàng, nói: "Chắc chắn là đang cùng phụ hoàng và hoàng tổ phụ đón giao thừa, nói không chừng, lão nhân gia bà cũng đang nhớ ta và Mạn Mạn." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở dài, chỉ hy vọng như thế. Năm sau, thi hài Thái Hoàng Thái Hậu được đưa đến Hoàng Lăng. Tiết Tĩnh Xu biết hoàng đế muốn ra tay chuẩn bị xử trí An Thân Vương. Nàng nhớ tới mấy hôm nay Liễu Nhi thường xuyên thất thần, liền tìm thời cơ hỏi hắn: "Bệ hạ muốn xử trí An Vương thế nào, còn cả đám người bên cạnh hắn nữa?" "Hoàng đế, chuyện của lão bát đã có tiền lệ. Huống hồ, không phải hắn ngầm lén lút trao đổi thư từ qua lại với lão đại hay sao? Một khi đã như vậy, ta sẽ tiễn hắn một đoạn, để hắn đoàn tụ với lão đại đi. Còn thị vệ bên cạnh hắn, có phải cũng sẽ đi cùng không?" Nghe Tiết Tĩnh Xu hỏi cái này, hoàng đế không trả lời ngay. Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Làm sao vậy?" Hoàng đế ôm nàng qua, nói: "Hẳn là nàng cũng đoán được, ta có cài người vào bên cạnh An Vương." Tiết Tĩnh Xu gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày, hỏi: "Chẳng lẽ người nọ chính là ca ca của Liễu Nhi?" Hoàng đế lắc đầu: "Không phải hắn." "Vậy, nhưng ta có nghe cơ sở ngầm kia hồi báo lại. Từng có một lần, hắn bị thị vệ kia bắt được dấu vết, cho rằng sự việc đã bị bại lộ, lại không dự đoán được thị vệ kia sẽ thả hắn đi. Ta nghĩ, chuyện này cũng đủ để hắn lấy công chuộc tội." Trong lòng Tiết Tĩnh Xu rất vui mừng, vậy thì quá tốt rồi. Hoàng đế gật đầu. Khi Tiết Tĩnh Xu nói tin tức này cho Liễu Nhi biết, tất nhiên nàng ấy cũng vui mừng đến phát khóc. Không lâu sau đó, An Thân Vương bị lưu đày, Đoan Thái Phi cũng bị đưa đến chùa của Hoàng gia lập nên, để tóc tu hành, cầu phúc cho Tiên Đế và Thái Hoàng Thái Hậu. Trong hậu cung càng thêm ảm đạm hơn, có đôi khi, sáng sớm sau khi Tiết Tĩnh Xu tiễn Hoàng đế đi, vẫn còn thói quen muốn bãi giá đến trường nhạc cung, đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Lời nói đã đến bên miệng, mới nhớ lại tới lão nhân gia đã không còn nữa. Nàng lại thở dài, để cung nhân đỡ thân thể nặng nề của mình ngồi lại giường nệm, suy nghĩ đến xuất thần. Bụng nàng đã hơn 8 tháng, nghe Thái Y nói, thời gian song thai sinh ra sẽ sớm hơn một chút so với đơn thai. Bởi vậy, mấy ngày này toàn bộ người ở Tê Phượng Cung đều căng thẳng, nơm nớp lo sợ mà vây quanh ở bên cạnh nàng, sợ sẽ có sai lầm nào đó. Tiết Tĩnh Xu cũng không muốn mạo hiểm, gần đây bên cạnh nàng luôn để nhiều người vây quanh hầu hạ. Dù có nhiều người như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy thưa thớt quạnh quẽ hơn. Mấy ngày nay, sau khi hoàng đế hạ triều cũng luôn tận lực tới bồi nàng. Hôm nay, hoàng đế mang đến một tin tức, An Thân Vương trên đường lưu đày đã bị người cướp đi. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu căng thẳng, vội hỏi nói: "Là ai? Hay là những người đó còn chưa từ bỏ ý định?" Hoàng đế vỗ vỗ tay nàng trấn an, thuật lại hết từng chuyện cho nàng biết. Thì ra người cướp An Thân Vương đi chính là ca ca của Liễu Nhi, Liễu Nghị. Sở dĩ lúc trước An Thân Vương tin tưởng Liễu Nghị như vậy, đều là vì khi ngoại tổ phụ của hắn bồi dưỡng thị vệ đã hạ dược với bọn họ, mượn dược này để khống chế người khác bán mạng cho mình. Khi đưa Liễu Nghị đến chỗ An Thân Vương, ngoại tổ phụ hắn cũng đưa giải dược cho hắn. Trên đường An Vương Lưu Đày mới biết được hành động kia của Liễu Nghị chẳng khác gì đã phản bội hắn. Liễu Nghi trà trộn vào đoàn người Lưu Đày muốn tìm giải dược trên người hắn, nên hắn đã nuốt giải dược vào bụng. Liễu Nghị không nói hai lời liền trói hắn đi, lấy máu làm dược, lại giấu An Thân Vương ở ngoài thành, định lấy máu hắn làm giải dược lâu dài, khi nào giải xong mới vào cung thỉnh tội với hoàng đế. Tiết Tĩnh Xu nghe vậy nhíu mày, bệ hạ định xử trí hắn thế nào? Hoàng đế vuốt ve bụng nàng, mặt không chút biểu tình, nói: Hắn nói, chỉ cần không ngăn cản hắn gặp mặt muội muội thì tùy ta xử trí. Nhưng vì sao ta phải để hắn được như ý? Dù sao lão bát cũng là hoàng tử Long Tôn, sao có thể để hắn dùng như ấm sắc thuốc vậy? Nếu hắn đã dám cả gan làm loạn, vậy sau này cũng đừng mong gặp lại muội muội. Vậy còn An Thân Vương, bệ hạ không chuẩn bị giải cứu hắn ra hay sao? An Thân Vương thế nào? Vẻ mặt hoàng đế vô tội, không phải lão bát đang trên đường Lưu Đày sao? Sao lại yêu cầu ta tới giải cứu? Tiết Tĩnh Xu không khỏi nghẹn lời, nghe được lý do đường hoàng vừa rồi của hoàng đế, nàng còn tưởng rằng trong lòng hắn thật sự có vài phần coi trọng huynh đệ là An Thân Vương này, cho nên muốn trừng phạt Liễu Nghị như vậy. Hiện giờ xem ra, có chỗ nào là hắn vì An Thân Vương đâu, rõ ràng hắn chỉ muốn giở trò xem kịch. Biết Liễu Nghị coi trọng Liễu Nhi, nên cố tình không cho huynh muội người ta gặp mặt thôi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tính tình bệ hạ như vậy, cũng không thể để Hoàng Nhi học theo được. Hoàng đế cúi đầu nhìn bụng nàng, ở chỗ hắn tự cho là mông của Hoàng Nhi mà búng búng vài phát, nói, phẩm tính của ta tốt đẹp như vậy, nếu Hoàng Nhi không học theo, chẳng phải đã phí phạm của trời à. Tiết Tĩnh Xu đang muốn chọc chọc ra mặt dày của hắn, lại cảm thấy đột nhiên trong bụng nổi lên một trận co rút đau đớn, không khỏi kêu nhỏ thành tiếng. Hoàng đế còn tưởng rằng tại mình làm đau nàng, liền nghe Tiết Tĩnh Xu nói, bệ hạ mau đi thỉnh thái y tới đi, hình như Hoàng Nhi sắp chào đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, sinh ra dạo gần đây hoàng cung quạnh quẽ, bỗng nhiên lại sôi trào mạnh mẽ như mạch nước phun trào. Trong ngoài Tê Phượng cung kẻ đến người đi, tất cả mọi người đều đang bận rộn, tuy khẩn trương nhưng lại rất yên tĩnh. Ở chính điện của Tê Phượng cung càng yên tĩnh hơn, chỉ có thỉnh thoảng trong điện sẽ truyền ra tiếng la nhỏ của hoàng hậu nương nương. Hoàng đế ngồi ở đại điện, mặt trầm như nước. Trong phạm vi vài bước quanh thân hắn không có một người hầu hạ. Mọi người đều bị khí thế lạnh lẽo mà hắn tỏa ra dọa chạy ra xa. Hơn nữa, mỗi khi hoàng hậu nương nương kêu rên nhẹ một tiếng, sắc mặt hoàng đế lại lạnh thêm vài phần. Đức công công đã quen với tính nết của hoàng đế, biết hiện tại hắn đã là hết sức nhẫn nại, chỉ sợ lại chờ không lâu sau hắn sẽ không thể nhẫn được nữa. Trong lòng đức công công âm thầm kêu khổ, nhanh chân tống cổ tiểu đồ để đi ngự thiện phòng thúc giục bọn họ mau chóng đem canh sâm đến để hoàng hậu nương nương bổ sung thể lực. Nếu không chốc lát nữa bệ hạ hết kiên nhẫn thì ai cũng không được yên ổn đâu. Bên kia bất ngờ truyền ra tiếng Tiết Tĩnh Xu rên đau, nhưng thanh âm kia chỉ kêu một nửa liền im bặt, tựa hồ là bị cái gì ngăn chặn. Hoàng đế đột ngột đứng lên, nhấc chân muốn đi vào trong. Đức công công vội ngăn ở trước mặt hắn, bệ hạ ngài không vào được đâu, tránh ra. Hoàng đế mất kiên nhẫn nói, bệ hạ, bên trong mùi máu tanh vô cùng dày đặc, ngài vào sẽ không may mắn. Hoàng đế đưa tay đẩy hắn qua một bên, mặc kệ. Đức công công đành phải quỳ xuống trước mặt hắn, đau khổ khuyên nhủ, bệ hạ, nương nương ở bên trong chịu khổ, càng cần ngài ở bên ngoài tỏa trấn. Những thứ tà ám đó mới không dám xâm nhập. Xem như là vì nương nương và tiểu hoàng tử trong bụng, cũng thỉnh bệ hạ lại nhịn một chút. Lúc này hoàng đế mới dừng chân lại, hỏi hắn, việc này có căn cứ không? Đức công công vội nói, từ